Lần này Đại Thế Tôn tính sai. Đại Thế Tôn nguyên bản ý muốn trấn áp chư thiên, làm cho thiên giới thần phục. Giờ phút này lại thành toàn cho uy danh của một người. Từ Vân Phật Tổ trong lòng thầm than một tiếng. Song trường hợp thành chữ thập. Ha hả cười nói bốn tiếng chuông vang. Thiên giới quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp. Thần thông quảng đại. Tiểu tăng hiện giờ cũng muốn quay về Phật giới hướng Đại Thế Tôn hồi bẩm việc này. Hắn đang muốn đánh lên thế Phật Kim Trung. Đột nhiên nghe một thanh âm thanh thúy cười khanh khách nói hòa thượng chậm đã. Bản cung cũng muốn thử một lần. Tư không chớp lên, một chiếc ngọc thủ thon dài bay tới, nhẹ nhàng khắc lên trên thế Phật Kim Trung. Ngọc thủ hạ xuống, Kim Trung ầm vang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 982 Thiên Hậu trở lại. Thiên Hậu nương nương. Đám người Diệp Húc, Ly Hận Thiên Chủ, Vĩnh Hằng Đế Quân ầm ầm đứng dậy, đều hướng về phía Ngọc Thủ nhìn lại. Thế Phật Kim Trung ầm ầm chấn động, ông ông tác hưởng. Đám người Ly Hận Thiên Chủ sắc mặt xanh mét, trong lòng lo sợ bất an. Bọn họ sớm biết Thiên Hậu chưa chết, mà là giả chết thoát thân. Bất quá giờ phút này nhìn thấy Thiên Hậu nương nương tùy tiện ra tay, lay động Kim Trung, lại là dùng tay không mà không tế khởi Vu Bảo, càng làm bọn hắn khiếp sợ. Thế Tôn Kim Trung lúc trước từng bị sáu đại thiên đế thế ra dung chứng đạo chi bảo lay động, chấn động sáu lần, lại bị Diệp Húc một người sao liền bốn lần. Nhưng đều không phải là đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể, mà là dùng chứng đạo chi bảo cùng với thiên đế quyền hành, luân hồi chi môn, ngọc lâu, la thiên thần kính. Đám bảo vật này uy năng có thể đạt tới mức độ bán chứng đạo chi bảo. Có thể bàn tay trần lay động Thế Tôn Kim Trung, phải có được thực lực của nửa bước thiên quân. Nếu Thiên Hậu có được bực này thực lực, như vậy à mới là uy hiếp lớn nhất của mọi người. Tất cả đế quân, thần vương ở đây, trừ bỏ Đoan Tính đế quân, những người khác tại trận chiến trong triều hội đều từng hướng à xuất thủ qua. An oán thật lớn. Có thể nghĩ, à sẽ đối đãi như thế nào với người từng đuổi giết à. Mà Đoan Tính đế quân cũng cùng Thiên Hậu nương nương có thâm cừu đại hận. Hai nữ nhân vô luận là ai cũng không sẽ bỏ qua đối phương. Đỉnh đầu Thái Hư thần vương lao ra một đạo thanh khí. Thanh khí bên trong chất chứa đủ loại thần vận. Gào thét súng mãnh vào chứng đạo chi bảo cú mang đại đế. Chỉ thấy bảo vật này chính là một gốc thần thụ. Tuy rằng không bằng đồ sổ vĩ ngạn như cây thế giới, nhưng cũng không phải là nhỏ. Nghe nói cú mang đại đế chính là yêu tộc tu luyện thành đế, đem bản thể chính mình luyện chế thành bảo vật. Cây thần thụ này hẳn là thân thể của ông ta. Thần thụ bay lên không, vô số cành nhánh vũ động định trụ hư không. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng chuông vang. Đế tuổi thúc dục tự nhiên đại đạo trung. Khẩu hồng trung này chấn động. Đạo âm trầm rãi khuyết tán. Chư thiên đều nghe thấy. Hướng phạt rửa hư không. Có thể đem cường giả ẩn nấp ở bên trong hư không bước ra. Lại có Ly Hận Thiên Chủ thúc dục hồng mông bảng. Đại Nhật đế quân tế khởi vô lượng thần đàn. Đoan Tính đế quân tế khởi Đáng Ma Bia. Vĩnh Hằng đế quân tế khởi Bất Chu Sơn Ấm. Sáu chứng đạo chi bảo di động khoảng không. Tuy nói đám người Vĩnh Hằng đế quân không thể phát huy ra lực lượng đích thực của đám chứng đạo chi bảo này, nhưng một cỗ song chấn động này cũng là không phải là nhỏ. thiên hậu nương nương chưa hiện thân, chỉ là một câu nói, liền làm cho bọn họ như lâm đại địch. Răng rắc. Cửu thiên đại đạo đột nhiên chấn động. Hết thảy đều hiện ra. Giống như từng đạo cầu vồng. Vắt ngang đông tây. Chen chúc mà đến. Lại giống như trên bầu trời vỡ ra từng đạo vực sâu. Thâm bất khả chắc. Những đại đạo này rộng rãi vô cùng. So với lúc Diệp Húc mạnh mẽ thúc giục thiên đế quyền hành càng thêm khủng bố. Bên trong ngọc lâu của Diệp Húc, thiên đế quyền hành kịch liệt chấn động, giống như cảm ứng được hơi thở của đồng loại, rồi đột nhiên bùng nổ. Oanh một tiếng nổ, một chùy hung hăng đánh ở phía trên ngọc lâu, đem một tòa thiên giới trong ngọc lâu nghiền nát. Không xong, hơi thở của hai món thiên đế chi bảo khác, thiên hậu nương nương chiếm được hai kiện bảo vật khác, mượn dùng uy năng của hai kiện bảo vật mạnh mẽ thu hồi thiên đế quyền hành. Diệp Húc trong lòng cả kinh, bên trong minh minh cảm ứng được hơi thở của hai kiện thiên đế chi bảo khác. Hẳn là thiên hậu nương nương thúc giục hai kiện bảo vật khác. Cảm ứng thiên đế quyền hành. Thao túng cái bán chứng đạo chi bảo này hướng chính mình công kích. Thiên đế quyền hành lúc này bảo động ra ngoài dự đoán của hắn. Ngay cả bảo vật như ngọc lâu cũng trấn áp không được. Ngọc lâu của hắn cùng thế tôn kim trung va chạm một lần. Đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Nếu lại bị cái bán chứng đạo chi bảo này liên tục oanh kích. Khẳng định sẽ vỡ nát đương trường. Món bảo vật này uy năng vô cùng nhiều. Chính là bảo vật nguyên thủy thiên vương lưu cho thiên đế đời sau bảo hộ cửu thiên thần giới. Từng trải qua đại chiến ở trong tay rất nhiều thiên đế. Cũng cha từng bị hủy. Hảo thiên đại đế từng cầm nó đối kháng qua thanh đế. Huyền thiên đại đế cầm nó đối kháng lại Phật giới xâm lấn. Thương thiên đế tôn cầm nó trong tay đối kháng với tồn tại cấm kỵ. Nó tuy rằng là bán chứng đạo chi bảo, nhưng tính chất lại ở phía trên rất nhiều chứng đạo chi bảo, rất khó phá hủy. Ngọc lâu cùng so sánh với loại bảo vật như thế, lại còn kém cỏi một bậc. Thiên đế quyền hành lần thứ hai oanh kích lập tức mà đến. Diệp Húc không dám chậm trễ, tâm niệm vừa động thu hồi ngọc lâu, đem thiên đế quyền hành ném ra ngoài. Đại quyền hoành không câu động cửu thiên đại đạo, hung hăng hướng Diệp Húc nện xuống. Uy năng của một kích này, cơ hồ tương đương với một lần phản kích cực mạnh của chứng đạo chi bảo thế tôn kim trung. Khí thế làm cho người ta lấy không thể địch nổi. Chư vị thần vương, vu tổ thánh hoàng còn không trở về vị trí cũ. Diệp Húc ánh mắt sắc bén vô cùng. Thân hình run lên. Vô số thần văn đem đám người đàm tổ thần vương. Đại đức thần vương hết thảy cuồn cuộn nổi lên. Dừng ở bên trong luân hồi thiên môn. Cộng đồng gia trì bảo vật này. Ngang nhiên đón nhận thiên đế quyền hành. Hai kiện bảo vật mạnh mẽ va chạm. Từng đường đại đạo vỡ tan. Vô số thần văn bay múa. Luân hồi thiên môn cuối cùng cũng đỡ được một kích của đại quyền. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn. Thừa dịp một kích này gián đoạn. Lấy tay hướng quyền hành chộp tới. Hừ lạnh nói thiên hậu nương nương. Không nghĩ tới ngươi cũng đủ trình độ có thể thúc giục thiên đế tam bảo. Ngươi lần này đến. Chẳng lẽ là tặng cho ta hai kiện bảo vật khác. Hắn huy động đại thủ trào bắt lấy nhược điểm của thiên đế quyền hành. Vô số đại đạo chen chúc vào. Quyền hành kịch liệt chấn động. Đem đại thủ trào của hắn chấn đến nổi đầy gân xanh. Quyền hành giãy giụa ý đồ muốn từ trong tay hắn đào thoát. hai kiện thiên đế chi bảo khác có thể cảm ứng quyền hành, ngược lại quyền hành cũng có thể cảm ứng được hai kiện bảo vật kia. Các vị thần vương, vu tổ, thánh hoàng phía sau Diệp Húc nhất tề quát lớn. Hết thảy thêm vào cùng hắn. Lập tức một cổ tu vi không thể tưởng tượng nhất tề dũng mãnh tuôn vào bên trong thiên đế quyền hành thiên hậu. Đi ra cho ta. Ầm, một đường đại đạo bị Diệp Húc khẽ động. Đại đạo bình di. Ngay cả tinh thần của cửu thiên thần giới cũng bị đại đạo này khẽ động. Di tinh đổi đấu. Trong lúc nhất thời thiên đạo rối loạn, thiên cơ bị che mờ. Diệp Húc thay đổi hiện tượng thiên văn, sinh sôi khẽ động thiên địa đại đạo của cửu thiên. Loại lực lượng này đã lớn đến không cách nào hình dung. Bất quá Diệp Húc cũng trả giá đại giới khó có thể tưởng tượng. Thiên đế quyền hành kịch liệt chấn động, khiến cho thân thể hắn giã ra từng khối cơ bắp. Làm cho Diệp Húc trong lòng không khỏi trầm xuống tu vi thực lực của thiên hậu. So với lúc trước càng thêm khủng bố. Ta mặc dù có nhiều thần vương vu tổ thánh hoàng đích thêm vào, so với bà ta vẫn là kém cỏi một bậc. Tư không kịch liệt chớp lên. Một tòa đế tòa thật lớn đột nhiên giống như bị một cái điều xiềng xích bàn đích đại đạo khẽ động. Từ trong hư không xuất hiện. Chỉ thấy phía trên tòa đế tòa kia. Một vị nữ tử tuổi thanh xuân mặt mang tươi cười ngồi ở phía trên. Đầu đội đế quan. Cửu thiên đại đạo vù vù. Thêm vào ở trên thân thể của ả. Làm cho ả xem ra vô cùng thần thánh. Vô cùng trang nghiêm. Giống như một vị nữ đế tôn quý. Buông xuống thế gian. Thiên hậu nương nương. Đám người Diệp Húc cùng Ly Hận thiên chủ đồng tử đều kịch liệt co rút lại. Nữ tử từng quyền khuyên thiên hạ. Đem thiên hạ quần hùng hết thảy đùa bỡn ở dưới tay này. Giờ phút này rốt cuộc lại hiện thân. Thiên đế tam bảo có công dụng bất đồng. Đế quan sát cửu thiên đại đạo. Thêm vào thọ nguyên. Đế tòa thống ngự cửu thiên đại đạo. Làm cho đại đạo thần phục. Vạn linh quy thuận. Mà thiên đế quyền hành. Lại nắm trong tay thiên hạ đại đạo. Quyền khuyên thiên hạ. Thiên hậu nương nương đôi mắt sáng ngời mê người. Ánh mắt nhất nhất đảo qua trên người đám người Ly Hận thiên chủ. Vĩnh hằng đế quân. Đế tuệ. Cuối cùng dừng ở trên người Diệp Húc. Mặt mang nhìn ngấm tươi cười. Cười dài nói ba kiện bảo vật này. Chỉ cần có thể thúc giục. Liền lập tức có thể có được tu vi thực lực của thiên quân. Cho dù không thể nào thành thiên quân, cũng có thể xưng đế. Ngọc hư phủ chủ, bản cung được đến hai kiện. Dựa vào hai kiện bảo vật này thể ngộ cửu thiên đại đạo, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngươi được đến một kiện, tu vi đồng dạng cũng không thể khinh thường. Nhưng có đế tỏa ở đây, bản cung thống ngự cửu thiên đại đạo, quyền hành nhất định sẽ về tay ta. Ngươi phản kháng bản cung chính là phí công vô ích. Ngọc hư thần vương, ngươi còn không buông tay thuận theo thiên hạ đại thế. Thiên hậu, ta mặc dù buông thả quyền hành, ngươi cũng không nhất định có thể được đến nó. Diệp Húc mỉm cười, buông bàn tay ra. Thiên đế quyền hành nhất thời hô một tiếng bay lên. Hướng thiên hậu bay đi. Hắn cao giọng nói Ly Hận thiên chủ. Chư vị sư huynh. Thiên hậu được đến thiên đế tam bảo. Sẽ có thể so với thiên quân. Thiên đế vị. Há có thể còn có cơ hội cho các ngươi. Hắn lời còn chưa dứt. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ. Hồng mông bàng dẫn đầu chấn động.

Đúng là bởi vì y toàn lực ra tay, lúc này mới kích hoạt những chứng đạo chi bảo này, làm cho chứng đạo chi bảo khôi phục. Y vốn cực kỳ kiêng kỵ thiên giới, bởi vì thiên giới chính là nguyên thủy thiên vương luyện chế mà thành, cùng số mệnh của cửu thiên thần giới tương liên. Các đời thiên đế lưu lại bảo vật đều là dùng để bảo hộ phiến thần thổ này. Bởi vậy y mới có thể ở sau khi Thương Thiên Đế Tôn chết đi cũng không dám công kích thiên giới, mà là mạo hiểm xâm nhập mộ tổ thần, tìm kiếm pháp môn tổ thần lấy thân chứng đạo. Y sớm hiểu được chính mình nếu xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn động thiên giới chứng đạo chi bảo công kích. Bất quá còn chủ động nhảy ra, ngạnh kháng những chứng đạo chi bảo này. Tự nhiên ý cũng có lý do. Thiên hậu này thật sự là thần cơ diệu toán. Ma thần hoàng sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ tổ thần nhất chỉ lực ở trong cơ thể chấm thật lâu khó có thể luyện hóa. Nhưng là mượn dùng những chứng đạo chi bảo này, chấm liền có thể đem tổ thần nhất chỉ lực luyện hóa. Nữ nhân này thế nhưng ngay cả điểm này cũng nhìn thấy, trí tuệ thông thiên, thật sự là khủng bố. Thiên hậu lần này hiện thân, thỉnh ma thần hoàng ra tay, đúng là căn cứ vào nguyên nhân này. Mượn dùng sáu đại chứng đạo chi bảo cùng thiên phần đại đạo đối kháng, luyện hóa tổ thần một nhất chỉ lực trong cơ thể ma thần hoàng, làm cho ma thần hoàng thương thế khỏi hẳn. Mà thiên hậu cướp lấy quyền hành trở thành nữ thiên đế, vẹn toàn đôi bên. Hiên viên thiên đế, ngươi nếu sống lại, còn có thể cùng chấm quyết tranh hơn thua. Bất quá ngươi lưu lại bảo vật, cho dù là chứng đạo chi bảo cũng không thể. Ma thần hoàng một quyền oanh ra, tự nhiên đại đạo trung chấn động, bị một cỗ cự lực đánh khởi, cao cao bắn bay, đem đế tuệ cũng bị đánh bay ra ngoài. Đãng ma bia nhô lên cao rơi xuống, nghiền áp mà đến, trừ đi hết thảy ma tính. Ma thần hoàng gầm lên, một quyền đem chứng đạo chi bảo này đẩy lui. Mà ở lúc này, hồng mông kim bảng kim quang nở rộ, định trụ tư không thổi quét mà đến, hủy diệt hết thảy. Những món chứng đạo chi bảo khác uy năng nhiều khôn cùng, lại có thể thoát khỏi khống chế của các vị đế quân, trực tiếp hướng ma thần hoàng nghiền áp mà đến, làm cho y luống cuống tay chân. Bất quá đồng thời cũng đem tổ thần nhất chỉ lực trong cơ thể hắn chậm rãi hao mòn một ít. Vĩnh hằng đế quân nguyên bản tính toán nhân cơ hội cướp lấy thiên đế quyền hành, giờ phút này chứng đạo chi bảo không khống chế được, thoát ly khỏi khống chế của bọn họ, tự động công kích ma thần hoàng. Nhưng cũng có chút ra ngoài bọn họ dự kiến. Thiên đế quyền hành loại này mầm tai họa, vẫn là giao cho tiểu tăng mang đi Phật giới, thỉnh đại thế tôn đến hóa giải lệ khí trong bảo vật này đi. Từ Vân Phật tổ cười ha ha, thế Phật kim trung lật úp xuống, đem thiên đế quyền hành trấn ở dưới trung. Gã liền lập tức thân thủ nhất chiêu, thế Phật kim trung nhanh chóng thu nhỏ lại, dừng ở trong tay. Tiếp theo lấy tay một vạch, đem hư không khai mở, tính toán lập tức rời đi, rời khỏi nơi đây. Đột nhiên thế Phật kim trung kịch liệt chấn động, cơ hồ muốn từ trong tay gã rời tay bay ra. Hiển nhiên là thiên hậu nương nương thúc giục hai kiện thiên đế chi bảo khác, cảm ứng thiên đế quyền hành, làm cho thế Phật kim trung cũng có chút thừa nhận không được. Tiểu hòa thượng thật đáng yêu, trộm đồ vật xong liền muốn chạy. Thiên hậu nương nương ánh mắt chớp động, ngọc thủ thon dài hướng Từ Vân Phật tổ hạ xuống, cười khanh khách nói bản cung giúp ngươi đi gặp viễn cổ Phật tổ. Ngươi vẫn là ở phía trước viễn cổ chư Phật khoe mẽ đi thôi. À, huy động ngọc thủ che trời, tác động cửu thiên đại đạo, ầm ầm áp chế. Từ Vân Phật tổ bất giác khóe mắt run run không thôi. Da đầu run lên. Vội vàng quát một tiếng. Thúc giục thế Phật Kim Trung. Đón nhận ngọc thủ khủng bố này. Thế Phật Kim Trung cùng thiên hậu nương nương ngạnh kháng một cái. Nhất thời không thể tiếp tục trấn áp thiên đế quyền hành. Bị quyền hành đem Kim Trung đẩy mạnh hướng lên trời. Đem Tử Vân Phật tổ cũng ném xuống mặt đất. Quyền hành nổ vang cửu thiên đại đạo chen chúc mà đến. Dũng mãnh tràn vào bên trong quyền hành. Hướng thiên hậu bay đi. Thiên hậu nương nương mặt mang ý cười. Giơ ngọc thủ ra. Lại vào lúc này chỉ thấy Vĩnh Hằng đế quân quát lớn. Khống chế một tôn ma thần bước đi đến. Ma khí ngập trời. Rõ ràng là ma đế thiên phần đại la thiên bị y luyện thành thân ngoại hóa thân. Cũng đồng thời hướng thiên đế quyền hành trộm tới. Vĩnh Hằng. Bản cung sớm biết ngươi trộm xác chết ma thần hoàng tiền nhiệm. Ngươi thực sự nghĩ đến đem một cái tử thi luyện thành thân ngoại hóa thân sẽ trở thành đối thủ của bản cung. Buông tay cho ta. Thiên hậu cùng ma đế kia đồng thời bắt lấy thiên đế quyền hành. Chỉ thấy cửu thiên đại đạo nổ vang. Đem bàn tay của ma đế kia chấn bay ra thịt bên ngoài. Trong chớp mắt liền chỉ còn lại có giày đặc bạch cốt. Thiên đế quyền hành đột nhiên chấn động, rời tay bay ra. Lại vào lúc này, đại nhật thuần dương cung ầm ầm đè xuống. Hướng thiên hậu phía trên đế tỏa chấn áp xuống. Lại thấy một cây quải trượng hóa thành kim kiều. Vào đầu tạp đến. Còn đến viêm thiên thần lô. Tu di sơn ly hận giới. Lượng thiên công đức xích. Ngọc lâu đám bảo vật đồng thời hướng thiên hậu công tới. Thiên hậu nương nương hơi hơi cười lạnh. Một bàn tay khác mở ra. Năm ngón tay nhẹ nhàng phủ xuống. Đem một đám đế binh sinh sôi bắn ra. Không ai có thể kháng cự. Chư quân, các ngươi nghĩ đến nhóm ngươi liên thủ liền có thể chống cự bản cung. Bản cung liền giết sạch các ngươi. Một khi thành tựu thiên đế, tương lai sẽ bồi dưỡng ra vô số kẻ trung thành. À, được đến cửu thiên đại đạo thêm vào cửu thiên số mệnh. Đã tương đương với một vị nửa bước thiên quân. Thực lực mạnh. Cho dù Vĩnh Hằng đế quân, Đại Nhật đế quân cũng không phải là đối thủ của ả. Luân hồi thiên môn từ trên trời giáng xuống. Diệp Húc thúc dục thiên môn ầm ầm áp chế. Thiên hậu nương nương khuôn mặt nghiêm chỉnh không dám chậm trễ. Đột nhiên đứng dậy, ngọc thủ thon dài hướng về phía trước nghênh đón. Nhìn thấy tốc độ của Diệp Húc nhanh dần. Nếu lúc này không cướp lấy thiên đế quyền hành. Chỉ sợ sau này liền không còn gì cơ hội. Bởi vậy ả mới có thể lựa chọn vào lúc này tái hành động. Cướp lấy quyền hành. Tam bảo hợp nhất. Chiếm cứ chính thống. Ngọc Tư thần vương. Ngươi xác thực ra ngoài dự đoán của bản cung. Bất quá cùng bản cung so sánh, ngươi vẫn là kém cỏi một bậc. Luân hồi thiên môn kịch liệt chấn động, thế nhưng không thể hạ xuống. Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị. Thiên hậu nương nương chiếm cứ hai đại thiên đế chi bảo. Thực lực còn mạnh tại phía trên hắn. Ngay cả luân hồi thiên môn cũng không thể mảy may làm gì ả. Phía sau hắn một mặt thần kính đột nhiên dâng lên. Nhất thời Phật âm đầy trời. Chư Phật bay múa. Hóa thành một đạo cột sáng hướng thiên hậu nương nương bắn nhanh mà đi. Đúng là La Thiên thần kính. Thiên hậu nương nương nhìn thấy này mặt La Thiên thần kính, bất giác nghiến răng nghiến lợi. Tấm thần kính này đúng là ảo tự mình luyện chế mà thành. Rót vào không biết bao nhiêu tâm huyết. Kỳ vọng có thể đem bảo vật này luyện chế thành chứng đạo chi bảo. Kết quả bị Diệp Húc đoạt đi. Thậm chí còn luyện thành bán chứng đạo chi bảo. Giờ phút này Diệp Húc lại dùng cái bán chứng đạo chi bảo này đến đối phó nàng. Ngọc Hư Thần Vương, bản cung bước lên thiên đế bảo tỏa, tất phải lột ra rút gân ngươi trấn áp hơn 10 vạn năm. Thiên hậu nương nương giận dữ. Phía sau một đường cửu thiên đại đạo bay lên trời. Biến thành một quả đại cầu. Đem chính mình thật mạnh bao vây. Đỡ một kích đánh lén của La Thiên thần kính. Nương nương. Ngươi đã muốn tuổi già sức yếu. Mà đệ tử lại chính trực tráng niên. Phong nhã hào hoa. Thiên đế vị vẫn là từ đệ tử đến ngồi. Diệp Húc cười ha ha. Luân hồi thiên môn phá vỡ đại cầu. Một bàn tay to hạ xuống. Hướng đế quan trên đầu thiên hậu chộp tới. Tìm đường chết. Thiên hậu nương nương cười lạnh một tiếng, thân thủ phất một cái, đem đại thủ của Diệp Húc đẩy lui. Diệp Húc thân hình chợt lóe. Dừng ở phía trên thiên đế bảo tỏa. Cùng thiên hậu đứng chung một chỗ. Trầm giọng quát lớn. Bước lên phía trước. Hướng trong lồng ngực thiên hậu hung hăng đánh tới. Cuối cùng lại cùng ở bên người chiến đấu. Cùng lúc đó, quanh thân hắn vô số thần văn bay múa. Điên cuồng dũng mãnh tuôn vào bên trong đế tỏa dưới chân. Tranh đoạt quyền nắm giữ đế tỏa. Thiên hậu vừa sợ vừa giận. À, vẫn là lần đầu tiên bị một cách đại nam nhân đứng gần người như thế. Kinh sợ bên trong ốm tay áo phiên phi. Ngây thường bay múa. Nhanh nhẹn nếu tiên. Ngăn cản Diệp Húc công kích. Diệp Húc công kích giống như cuồng phong bạo vũ. Làm cho thiên hậu mệt mỏi ứng phó. Hắn lấy thân chứng đạo. Thân thể mạnh mẽ vô cùng. Đương thời chỉ có chứng đạo cường giả như ma thần hoàng kia mới có thể ở trên thân thể áp chế hắn. Thiên hậu tuy rằng được đến cửu thiên đại đạo thêm vào. Nhưng thân thể vẫn như cũ vẫn là đế quân. Ở bên trong không gian nhỏ hẹp của đế tỏa liền có chút vướng víu tay chân. Đột nhiên. Thiên đế quyền hành oanh phá phong tỏa của Ly Hận Thiên Chủ. Vĩnh hằng đế quân. Oanh một tiếng nổ đâm vào thế Phật Kim Trung. Rơi vào trong tay thiên hậu. Diệp thiếu bảo hiện giờ thiên đế tam bảo tề tụ hợp nhất. Bản cung thật muốn nhìn ngươi chết như thế nào. Thiên hậu cười yếu ớt. Huy khởi thiên đế quyền hành. Lại vào lúc này chỉ thấy Diệp Húc công phá phòng ngự của ả. Lộ ra hai tay. Hung hăng hướng bộ ngực cao ngất của nàng chộp tới. Thiên hậu nương nương kêu sợ hãi một tiếng. Không thể suy tư. Thân hình vội vàng lui về phía sau. Né tránh này một đôi bàn tay không hảo ý. Thiên hậu, ngươi thu quyền hành đế tỏa liền tặng cho ta. Diệp Húc thu hồi hai tay. Sắc mặt ửng đỏ. Thầm kêu một tiếng hổ thẹn. Quần áo bay phất phới. Từ từ ngồi xuống phía trên đế tỏa. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 984 thất bại trong gang tấc. Bên trong luân hồi thiên môn phía sau Diệp Húc. Đại Đức Thần Vương nhìn thấy Diệp Húc lừa gạt. Từ trong tay thiên hậu nương nương cướp đi đế tỏa. Không khỏi lâm vào trầm tư. Minh Đường Thần Vương thấy thế, nghi hoặc hỏi Đại Đức Sư Huynh, ngươi làm sao thế? Ngô Huynh từ khi đầu nhập vào dưới trứng lão gia, nhận định lão gia tương lai có thể thành tựu đế nghiệp. cho nên có tính toán vì lão gia lập truyền. Để cho người đời sau biết lão gia như thế nào chiến bại quần hùng. Bước từng bước một trở thành thiên đế. Danh thùy bất hủ. Đại đức thần vương trần chờ một chút. Thấp giọng nói hiện giờ Ngô Huyên đã bắt đầu động bút. Chỉ là vừa rồi lão gia dùng mưu đoạt đế tỏa. Thủ đoạn có chút không quá quang minh. Làm cho Ngô Huyên không biết nên viết như thế nào. Minh đường thần vương hiểu rõ. Vừa rồi Diệp Húc dựa vào việc đột nhiên tập ngực. Làm cho thiên hậu tâm thần đại loạn. Lúc này mới bước lui thiên hậu. Cướp đi đế tòa. Nếu đem việc này ghi lại xuống dưới. Tất nhiên có tổn hại thật lớn tới hình tượng của Diệp Húc. Diệp Húc dùng mưu cướp đi đế tòa. Chuyện này khẳng định sẽ ở trên con đường xưng đế của Diệp Húc chiếm cứ một phần trọng yếu. Không thể không viết. Bởi vậy mới làm cho Đại Đức Thần Vương do dự. Chuyện vừa rồi, ai nếu là dám đồn đi ra ngoài, lão gia ta liền diệt cả nhà. Thanh âm của Diệp Húc truyền đến, không mang theo chút cảm tình. Đám người Đại Đức Thần Vương nghe nói như thế, không khỏi đều dùng mình một cái. Diệp Húc khóe mắt run lên, hành động vừa rồi của hắn đích xác có chút không hợp thân phận. Hiện giờ hắn đã thành người đứng đầu Chu Thiên, cùng ngang hàng với đế quân. Nếu lại bị Đại Đức Thần Vương người thành thật này ghi lại vào trong sách, như vậy thanh danh hắn tân tân khổ khổ mới tẩy sạch, liền phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu phải danh lưu sử xanh, tự nhiên phải tạo cho ta một cái hình tượng thật là tốt. Thần văn của hắn dũng mãnh tràn vào bên trong đế tỏa. Tinh tế cảm ứng. Chỉ cảm thấy đế tỏa cùng quyền hành giống nhau có chứa nhiều dấu vết tinh thần do các đời thiên đế lưu lại. Những dấu vết như thế giống như hơi thở. Giọng nói và dáng điệu nụ cười của mỗi vị thiên đế. Như cũ bảo tồn ở trong đó. Càng làm cho hắn tinh thần rung lên chính là đế tỏa có thể câu thông thiên địa đại đạo của cửu thiên. So với thiên đế quyền hành nắm trong tay đại đạo càng thêm thần diệu. Chính là Diệp Húc hiện giờ tuy rằng có thể mượn dùng cửu thiên đại đạo tu luyện, thể ngộ ra đạo lý càng sâu, nhưng còn không thể làm được đem dấu vết tinh thần lưu lại bên trong đế tỏa. Chỉ cần chưa ghép hạ dấu vết ấm ký, liền dĩ nhiên có khả năng bị người cướp đi bảo vật này. Thiên hậu nương nương cũng không thể làm được một bước này, hắn tự nhiên cũng không thể. Trên mặt thiên hậu nương nương dâng lên một cỗ u ám. Trong lòng giận dữ, thiên đế quyền hành tuy rằng dừng ở trong tay ả, nhưng đế tỏa lại bởi vì Diệp Húc thực hiện dự kế, ngược lại bị hắn đoạt đi. Thiên đế tam bảo công dụng cũng không giống nhau. Đế quan thêm vào thọ nguyên, có thể cho người có được thọ nguyên của thiên quân đích, sống lâu hơn 50 vạn năm. Quyền hành nắm trong tay đại đạo. Lực công kích cực mạnh. Công kích kèm theo dẫn động cửu thiên đại đạo cùng nhau oanh hạ. Không thể địch nổi. Mà đế tỏa còn lại là thống ngự đại đạo. Làm cho số mệnh của cửu thiên thần giới thêm vào. Có được tâm cảnh của thiên quân. Đối với lý giải cửu thiên đại đạo càng sâu càng mạnh. Có thể trợ giúp tu luyện. Thể ngộ cảnh giới thiên quân. Ba kiện bảo vật thiếu một thứ cũng không được. Khuyết thiếu một kiện. Liền sẽ không có được thực lực của thiên quân. Trong ba kiện bảo vật này. Đế tỏa có tác dụng hợp nhất cả ba lại. Là mấu chốt của thiên đế tam bảo. Cũng là tượng trưng cho đế vị. Thiên hậu nương nương đúng là bởi vì có được bảo vật này, mới có thể dễ dàng áp chế thiên đế quyền hành. Đem quyền hành từ trong tay Diệp Húc cướp đi. Hiện giờ đế tòa bị cướp. Bị thần văn của Diệp Húc chiếm cứ. Mặc dù ả có được quyền hành cùng đế quan. Có thể điều động cửu thiên đại đạo. Cũng vô pháp từ trong tay Diệp Húc đem đế tòa đoạt lại. Bất quá, Diệp Húc cũng không phải là không có tổn thất. Đế quan đế tỏa đều không có bao nhiêu lực công kích. Chỉ có thiên đế quyền hành có lực công kích cực mạnh. Hiện giờ quyền hành lại ở trong tay thiên hậu. Làm cho thực lực của ả cũng tăng lên thật lớn. Cũng không bởi vì đế tỏa bị đoạt mà tổn thất thực lực. Tiểu tử thối, ngươi vẫn là tính sai. Thiên hậu nương nương nắm chặt quyền hành. Vung lên thật mạnh. Cửu thiên đại đạo nổ vang. Khẽ động thiên địa. Giống như cửu thiên thần giới đổi chiều. Nhất tề hướng Diệp Húc áp chế. Thiên đế tam bảo. Uy lực của quyền hành có thể sánh ngang với chứng đạo chi bảo. Ngươi đã không có thiên đế quyền hành. Mà bản cung lúc trước mượn dùng đế tỏa cần tu khổ luyện. Tu vi đã siêu việt đế quân đỉnh phong. Bản cung thật muốn nhìn. Ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Uy lực một kích này yếu hơn chứng đạo chi bảo. Diệp Húc tâm niệm khẽ động. Thúc giục thiên đế bảo tỏa. Cửu thiên đại đạo hỗn loạn đầy trời. Cùng thiên hậu tranh đoạt quyền điều khiển cửu thiên. Nhất thời đánh vỡ dị tượng một kích thiên hậu huy khởi quyền hành mang đến. Uy lực một kích này của thiên hậu. Lập tức bị suy yếu hơn phân nửa. Nhưng uy lực như trước cực kỳ kinh người. Không phải hắn có khả năng ngăn cản. Bỗng nhiên tiếng chuông vang lên, trong lúc đó thế Phật Kim Trung đột nhiên xuất hiện ở giữa luân hồi thiên môn cùng thiên đế quyền hành. Từ Vân Phật Tổ thân hình vô cùng cao lớn. Kim quang khắp cả người. Giống như vàng dòng sở chú. Ngồi ngay ngắn ở phía trên Kim Trung. Lấy chứng đạo chi bảo ngạnh kháng công kích của hai người. Hai bàn tay to mở ra. Phân biệt chộp tới hướng đế tỏa của Diệp Húc cùng quyền hành của thiên hậu. Ha ha cười nói hai vị. Tiểu tăng đặc biệt đến cùng nhị vị giải đấu. Các ngươi cũng đều là nhẫn vật có uy tín danh dự. Xé sách ra mặt vung tay như thế. Chẳng phải là đã đánh mất thân phận của nhị vị. Đại thế tôn từ bi làm trọng. Thiên đế tam bảo vẫn là nên giao cho Đại Thế Tôn trưởng quản. Đến khi các ngươi phân ra thắng bại. Đại Thế Tôn lại đem tam bảo trả lại cho các ngươi. Như thế nào? Hòa thượng muốn chết. Thiên hậu giận dữ. Huy động thiên đế quyền hành. Hung hăng đập vào phía trên thế Phật Kim Trung Diệp Húc đối vì Phật tổ này trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Đình chỉ thúc giục đế tỏa. Không hề áp chế thiên đế quyền hành. Để cho một kích này của thiên hậu phát huy ra toàn bộ uy lực. Chấn đến vị lão Phật này thân hình kịch liệt run rẩy. Kim thân giãn nứt. Kim huyết giàn rùa. Thái hư đế quân cầm trong tay quải trượng. Hóa thành một đạo kim kiều. Hung hăng đánh xuống đỉnh đầu Tử Vân Phật tổ. Đế tụ đã ở lúc này tế khởi lượng thiên công đức xích. Đem vị Phật tổ này từ trên kim trung kéo xuống. Cười nói thiên giới ta cho dù giết đến máu chảy thành sông. Cũng là chuyện của thiên giới ta. Từ Vân Phật tổ quản được không khỏi quá sống đi. Từ Vân Phật tổ trong lòng biết không ổn. Vội vàng xoay người đứng lên. Huy động đại trung trên đỉnh đầu. Đánh vỡ hư không. Giải thân mà đi. Các ngươi cũng hết thảy đi tìm chết đi. Thiên hậu nương nương cười khanh khách không ngừng. Quyền hành oanh hạ. đem lượng thiên công đức thước đánh cho răng rắc một tiếng, chảy rồng vết sách, cơ hồ đương trường phá nát. Đế tụ lắp bắp kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Thiên hậu huy khởi quyền hành quét ngang, dưới một kích chấn vỡ không biết bao nhiêu tòa thuần dương thiên cung, bức lui đại nhật đế quân. Lập tức một truy hạ xuống, làm cho thái hư đế quân, đoan tính đế quân liên thủ ngạnh kháng, đem hai người chấn đến hộp máu đẩy lui. À, dũng mãnh vô cùng, quyền hành nơi tay, chư vị đế quân hợp lại cũng không phải là địch thủ. Hoàn toàn đảo ngược kết quả trận chiến năm đó. Đây vẫn là dưới tình huống Diệp Húc thúc dục đế tỏa áp chế thiên đế quyền hành. Nếu không áp chế quyền hành, thực lực của thiên hậu sẽ tăng vọt đến một trình độ khủng bố. Chỉ sợ chỉ có ma thần hoàng bực này nhân vật mới có thể áp chế ả. Nếu là thiên hậu có đủ thiên đế tam bảo, chỉ sợ ả liền có thể sánh ngang cùng ma thần hoàng ở trạng thái toàn thịnh. Vĩnh hằng đế quân khống chế thi thể ma đế, nâng lên chân to ầm ầm hướng thiên hậu đạp xuống. Thiên hậu tay cầm quyền hành, vung lên thật mạnh, nhất thời vị ma đế này đánh cho xương cốt gãy đoạn, bay ngược mà ra. Thiên hậu nương nương hăng hái, thân hình phiêu động, giống như kinh hồng, quyền hành tung hoành, không thể địch nổi. Một truy hạ xuống, hướng vĩnh hằng đế quân nện xuống, ý đồ trước xử lý một vị đế quân. Cười duyên nói Ngọc Hư Thần Vương, Ly Hận Thiên Chủ, hôm nay bản cung liền giết sạch các ngươi, đoạt được đế tỏa, bước lên xương cốt các ngươi, đi lên đế vị, trở thành vị nữ thiên đế đầu tiên từ xưa đến nay. Diệp Húc ngồi ở trên đế tỏa, huy tay áo một cái, La Thiên Thần Kính nhô lên cao chiếu rọi, Phật quang tràn ngập, hướng thiên hậu công phạt mà đi. Đồng thời luân hồi thiên môn dựng thẳng lên, ầm một tiếng nổ thiên môn mở ra, vô cùng đại đạo tràn ra, thêm vào thiên môn, đè tới thiên hậu. Thiên hậu nương nương khẽ động một đường cửu thiên đại đạo đón nhận La Thiên Thần Kính, đỡ lấy uy năng của thần kính, xoay tay lại một truy hung hăng đánh lên trên thiên môn, đem vô số đại đạo nổ nát. Nhiều thánh hoàng vu tổ ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, trực tiếp bị ả chấn vỡ đánh chết. Thiên môn khép lại, luân hồi chuyển động, từng vị vu tổ thánh hoàng sống lại, lại đều tự tỏa chấn thiên môn. Hảo bảo bối, thiên hậu nương nương ánh mắt sáng ngời, lấy tay hướng thiên môn chộp tới, cười nói ngươi đoạt ta bảo bối của ta, ta đoạt thiên môn của ngươi. Lại vào lúc này, tòa tu di sơn Ly Hận Giới ầm ầm đè xuống, làm cho ả cảm giác được vô cùng áp lực, không sảnh cướp lấy luân hồi thiên môn, liền huy động quyền hành đón nhận một kích của Ly Hận Thiên Chủ. Ly Hận Thiên Chủ thân hình rung mạnh, kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mà đi. Hiển nhiên cũng không phải địch thủ của thiên hậu, chỉ là y tu vi đã đạt tới đỉnh đế quân, nên vẫn chưa bị thương tổn. Thiên hậu được đến thiên đế quyền hành, có thể nói là như hổ thêm cánh. Chỉ có Diệp Húc cùng Ly Hận Thiên Chủ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Những đế quân khác cơ hồ không chịu nổi một kích. Mà lúc này sáu đại chứng đạo chi bảo đang trấn áp ma thần hoàng, làm cho bọn họ không khỏi vướng víu tay chân, chỉ có thể tiếp tục cùng thiên hậu chống lại. Ngọc Hư Thần Vương, bản cung sẽ để ngươi ở lại cuối cùng, sau đó đem ngươi xử tử. Thiên Hậu nương nương đem quyền hành đánh ra, hướng Thái Hư Đế Quân nện xuống. Cười nói ngày đó nếu không phải Thái Hư ngươi chủ động ra tay, bản cung há có thể chật vật như thế. Ngươi chết trước vậy. Một gốc cây thần thụ bay tới, dừng ở trong tay Thái Hư Đế Quân. Vị đế quân lấy cây làm trượng, đón nhận thiên đế quyền hành. Hàng tỷ đại đạo hóa thành hà quang bắt đầu khởi động. Rốt cuộc cũng đỡ được một kích này của Thiên Hậu nương nương. Chỉ bị Thiên Hậu đẩy lui, vẫn chưa bị thương nặng. Cùng lúc đó, từng tòa chứng đạo chi bảo bay tới, đều tự dừng ở trên tay các đế quân. Hồng Mông kim bảng buông xuống đường đường thường quang. Tự nhiên đại đạo trung nổ vang. Đãng ma bia cao ngất. Vô lượng thần đàn tràn đầy tử khí. Bất chu sơn ấm chấn áp thiên địa. Hậu trọng như thiên. Thiên hậu nương nương trong lòng trầm xuống. Chỉ nghe thanh âm của ma thần hoàng truyền đến. Cười ha ha nói thiên hậu. Cùng ngươi hợp tác. Không thể nghi ngờ là bảo hổ lột ra. Nói không chừng khi nào đó chấm sẽ bị ngươi bán. Chấm đã hóa giải tổ thần nhất chỉ lực. Liên minh của hai chúng ta kết thúc từ đây. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra. Theo tiếng nói nhìn lại. Chỉ thấy ma thần hoàng thu liếm một thân ma đạo dao động. Ma tính quanh thân hết thảy thu vào trong cơ thể. Hiển nhiên là để tránh thoát sáu đại chứng đạo chi bảo chu sát. Vị thiên quân đại la thiên này ha ha cười. Bước vào trong hư không. Nói chấm liền trở về thiên phần. Cướp lấy ngai vàng thuộc về chấm. Ngọc hư thần vương chấm thực chờ mong ngươi có thể sống đến ngày đó. Thiên hậu trong lòng cả kinh, hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Húc một cái. À, lần này xuất hiện, không chỉ tính kế đám người Diệp Húc, Ly Hận Thiên Chủ. Hơn nữa còn đem ma thần hoàng cũng tính kế ở trong đó. Để cho ma thần hoàng bám chủ những kiện chứng đạo chi bảo. Khiến ả thong dong cướp lấy quyền hành. Tam bảo hợp nhất. Đi lên đế vị. Sau đó đánh nát Thế Tôn Kim Trung. Phá hủy chứng đạo chi bảo của Đại Thế Tôn. Lại diệt trừ ma thần hoàng. Bình định thiên hạ. Nhất thống cửu thiên cùng thiên phần. Nếu không có Diệp Húc thật sự giảo hoạt. Tập ngực làm loạn trận tuyến của ả. Cướp lấy đế tọa. Giờ phút này ả đại kế đã thành. Tiểu tử này quả thực chính là khắc tinh của bản cung. Đáng tiếc, ma thần hoàng cũng nhìn ra tâm tư của bản cung, lại làm cho ta thất bại trong gang tấc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 985 tuyệt đối là âm mưu. Đám người Vĩnh Hằng Đế Quân, Ly Hận Thiên Chủ đều tự thúc dục chứng đạo chi bảo. Bảo vệ quanh thân. Không ai có thể ngăn trở ma thần hoàng. Để cho y tùy ý rời đi. Mà là làm thành một cái vòng tròn lớn. Vây thiên hậu nương nương vào trong đó. Diệp Húc thong dong ngồi ở phía trên đế tọa. Nhìn chung quanh một vòng. Chỉ thấy tuy đám người Ly Hận Thiên Chủ đằng đằng sát khí nhưng lại không có người nào động thủ. Trong lòng không khỏi trầm xuống mấy tên này đúng là lão hồ ly. Còn tính cách để ngăn được chi đạo. Xem ra lần này không thể diệt trừ thiên hậu cướp lấy thiên đế tam bảo rồi. Đón được tâm tư của đám người Ly Hận Thiên Chủ. Lòng dạ Diệp Húc biết rõ. Đám đế quân này sống quá lâu rồi nên đã mất nhuệ khí tiến thủ. Chỉ mong có thể duy trì tình trạng hiện nay. Nếu những cường giả này liên thủ, tất nhiên là thiên hậu nương nương không địch lại, nhất định sẽ bị kích sát ngay tại đương trường. Mà thiên hậu cường hãn như thế, đầu đội đế quan, nắm trong tay đại quyền. Chỉ sợ mặc dù có chết thì cũng có thể kéo theo vài người. Đám người Vĩnh Hằng đế quân tuy muốn giết chết thiên hậu, chấm dứt hậu hoạn, nhưng lại lo lắng mình sẽ là người chết chung với ả. Hơn nữa, lưu lại thiên hậu một mạng cũng có thể hạn chế Diệp Húc không ngừng trưởng thành. Thiên hậu tất nhiên là một mầm đại họa trong lòng bọn họ, nhưng tốc độ phát triển của Diệp Húc càng làm cho bọn họ kinh hãi. Hiện nay bọn họ đã không nắm chắc có áp chế Diệp Húc. Diệt trừ xong thiên hậu, tất nhiên sẽ không có người nào ngăn cản được hắn nữa. Trung Quy có thể lập tức trở thành thiên đế. Nếu như thiên hậu còn sống, lấy ăn oán giữa thiên hậu cùng Diệp Húc, hai người ít phải xảy ra những xung đột kịch liệt. Đúng với ý của đám người Ly Hận Thiên Chủ chế ước các thế lực lớn, gắng đạt được cân bằng cho thiên giới. Xem ra, đế chiến phải kéo dài rồi. Thiên hậu nương nương cũng không tiếp tục ra tay. Đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua chung quanh, đem hết thảy những biểu hiện trên khuôn mặt của mọi người thu vào trong mắt. Diệp Húc, Thái Hư, Đoan Tính cùng đế tuổi. Mặc dù bốn người có ý muốn đánh một trận, nhưng bốn người này lại không phải là đối thủ của mình. Mà Vĩnh Hằng đế quân, Ly Hận Thiên Chủ cùng Đại Nhật đế quân lại không có ý muốn liều mạng. Thực lực của thiên hậu ngày hôm nay tương đương với lúc ma thần hoàng chưa khôi phục. So với Diệp Húc thì cường hoành rất nhiều, làm cho bọn họ cực kỳ kiêng kỵ. Chư vị, Bắc Phương huyền thiên thần giới đến hôm nay vẫn vô chủ. Bản cung vì thiên giới cũng bỏ ra một phần sức lực. Quốc cung tận tụy đến chết cũng không từ. Thiên hậu mỉm cười, nhẹ giọng nói từ nay về sau, huyền thiên là nơi bản cung cư trú. Nếu chư vị không có gì nghĩ nào nữa thì việc này hãy quyết định như vậy đi. Đám người Ly Hận Thiên Chủ liếc nhìn nhau, yên lặng không nói gì, từ chối cho ý kiến. Vĩnh Hằng đế quân ha ha cười nói, thiên hậu nương nương có thể vì thiên giới mà dốc lòng dốc sức phục, đó tự nhiên là chuyện tốt. Sau một lúc lâu, Đại Nhật đế quân cũng chậm rãi gật đầu. Ly Hận Thiên Chủ cũng ngầm đồng ý việc này. Thầm nghĩ thiên hậu núp trong bóng tối, ai cũng phải đề phòng ả đột nhiên đánh lén. Để a gơm, làm người đứng đầu huyền thiên, nàng sẽ phải ở ngoài sáng. Nếu có động tính gì thì có thể hợp lực trấn áp ả ngay. Hạng người vô năng, ngay cả một nữ tử cũng không dám giết, chỉ biết ba phải. Đế tuổi đứng dậy, đại đạo tự nhiên trung vù vù bay ra, phất tay áo rời đi. Thanh âm từ xa xa truyền đến, chấm thẹn khi làm bạn cùng các ngươi. Cáo từ. Sắc mặt ba vị đế quân trầm xuống. Thái Hư đế quân cũng đứng dậy, thở dài. Dưới chân hiện lên một đạo cầu vồng màu vàng. Ầm ầm mấy tiếng phá không bay đi. Đạo cầu vồng màu vàng kia bay tới một chỗ khác ở trên Thương Thiên Thần Giới. Nói ba vị sư huyên nuôi hổ gây họa, làm cho hai hổ tranh chấp, hãy cẩn thận tính toán cho tốt. Lão hủ không tranh sự đời nên sẽ không tham dự. Đoan Tính đế quân nhìn Diệp Húc, thấy Diệp Húc lắc đầu ý bảo hắn cũng không nắm chắc có thể diệt trừ được thiên hậu, cười lạnh một tiếng, rồi ngay lập tức trở về Dương Thiên Thần Giới. Diệp Húc chắp tay cười nói, chư vị sư huynh tiểu đệ không tiến. Ba người Ly Hận Thiên Chủ, Vĩnh Hằng đế quân, Đại Nhật đế quân cũng lần lượt rời đi. Đôi mắt đẹp của thiên hậu nương nương dừng lại ở Diệp Húc trên người. cười khanh khách nói Ngọc Hư Thần Vương. Ngươi muốn coi chứng. Không biết khi nào thì ngươi sẽ rơi vào tay bản cung đây nhỉ. Thiên hậu nương nương cũng phải thật cẩn thận. Vạn nhất nếu như ngươi thất thủ. Rơi vào trong tay của bản phủ. Lúc đó đừng trách bản phủ không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc. Vẻ mặt Diệp Húc tươi cười. Chắp tay đưa tiễn. Đợi chư vị đế quân rời đi. Trong mắt hắn hiện lên những tia thần quang. Thầm nghĩ hôm nay mới biết tình hình của 6 vị đế quân. Cùng 6 món chứng đạo chi bảo. Xác thực rất bất phàm. Hắn vẫn không muốn hoàn toàn trở mặt với đám người Vĩnh Hằng đế quân. Cũng bởi vì không biết mấy vị đế quân này đến tột cùng là có nội tình gì. Hôm nay rốt cuộc cũng đã nhìn thấy những con bài chưa lật của mấy vị đế quân. Tranh giành ngôi vị đế quân chứng đạo chi bảo đều đưa đến để tham chiến, không phải tầm thường. Ta cũng không nắm chắc sẽ tất thắng. Nhất là thiên hậu. Vừa nắm quyền lực lại có thực lực kinh người. Mặc dù không có chứng đạo chi bảo. Nhưng so với các đế quân khác uy hiếp còn lớn hơn nhiều. Diệp Húc đem người trở về Chu Thiên Thần Vương Phủ. Thầm nghĩ nhưng mà. Hôm nay ta có được đế tỏa. Có thể dùng đế tỏa để câu thông cửu thiên đại đạo. Có thể giúp ta tìm hiểu đại nhanh hơn. Có thể mau chóng đề cao cảnh giới. Chỉ cần tu thành đế quân. Thiên hậu cũng không đáng để bận tâm nữa rồi. Hắn ngồi trên trấn Chu Thiên Thần Vương Phủ. Chỉ một ngón tay. Chỉ thấy La Thiên Thần Kính bay lên không. Hiện ra chư thiên. Thủ hộ phương thần giới này. Mệnh lệnh cho chúng nhân đều phải tự tiềm tu. Lại nói với Phượng Yên Nhu phu nhân. Tế luyện kiện bảo vật kia có thành công không? Phượng Yên Nhu vuốt cằm cười nói đã luyện chế thành công rồi. Diệp Húc mừng rỡ cười nói qua mấy ngày nữa. Phu nhân hãy theo ta xuất môn. Hắn ngồi ở phía trên đế tỏa. Động đến cửu thiên đại đạo. Lặng lặng tiềm tu. Làm cho hóa thân chứa đầy đại đạo. Ngày đêm rèn luyện luân hồi thiên môn cùng Ngọc Lâu. Đại đạo ở cửu thiên chen chúc mà đến. Trong lòng Diệp Húc hiểu ra rất nhiều điều. Cảnh giới tu vi của hắn ngày hôm nay. Đã đạt đến đỉnh phong của thần vương. Lính ngộ đối với đại đạo càng thêm thấu triệt. Tuy nhiên vẫn không nắm chắc sẽ đạt được thành tựu đế quân. Đạt đến cảnh giới đế quân. Phải được đại đạo đồng ý. Có thể điều động đại đạo chi lực. Là trụ cột của chứng đạo thiên quân. Nhưng mà muốn tu thành đế quân. Tự thân cần phải chém đứt mặt tối của bản thân. Đem tất cả cảm xúc. Mặt trái loại bỏ ra khỏi bên ngoài cơ thể. Tâm tư phải thật tinh thuần. Mới có thể được đại đạo đồng ý. Diệp Húc tu luyện dĩ thân chứng đạo. Thần hồn đã cùng thân thể hoàn toàn tan làm một thể. Căn bản không có khả năng tự thân chém đứt mặt tối. Trừ phi phế bỏ lấy thân chứng đạo đại thần thông. Nếu không chém đứt mặt tối của bản thân đạt được cảnh giới đế quân thì sẽ bị đại đạo trấn áp chết oan chết uổng. Hắn tất nhiên không muốn phế bỏ đại thần thông lấy thân chứng đạo chính mình cực nhọc luyện thành. Chỉ có thể tiếp tục tu luyện rồi nghĩ cách. Tổ thần có thể dĩ thân chứng đạo, ta đương nhiên cũng có thể. Diệp Húc ngồi bất động. Đại đạo chen chúc mà đến. Chui vào thể nội. Thầm nghĩ cửu thiên đại đạo không tiếp thu nhưng ta có thể tự mình cho phép chính mình. Chính mình khai thiên tích địa. Lấy lời ta nói. Thay thế thiên đạo. Phật giới tam thập tam thiên khư, Tử Vân Phật tổ cuối cùng cũng trở về được cho này. thiên giới thanh tĩnh đã lâu. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên giới đoan tỏa nhất tôn đại Phật mới có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Thân như diêm phù đàn kim, cao mấy trăm vạn ước dặm, mắt dấu tứ hải, có 84.000 tướng, nhất tướng nhất Phật, thân hình quảng đại vô cùng, lần tỏa ánh sáng mũi nhọn, Phật quang thấm nhuần hư không, chiếu rọi tam thập tam thiên hư, lay động hết mọi tà ác vô căn cứ. Lại có người từng tôn Bồ Tát, Phật Đà, Phật Tổ. Có pho tượng đại Phật chung quanh thân hình là hư không, ngồi tính tỏa trên đóa hoa sen, đều không có cùng phẩm cấp. Phía sau hình thành đủ loại Phật tràng, hình bóng lay động, ấy vi tráng quan. Phật âm minh mông cuồn cuộn. Quảng Văn nghe thấy bức này dị tượng, đúng là Đại Thế Tôn, làm cho chư thiên thần Phật Bồ Tát tiến đến nghe giảng. Từ Vân Phật Tổ không dám trì hoãn, phi thân tiến lên, bay vọt vào thời không. Đúng là thời không do hơi thở của Đại Thế Tôn hình thành thật mạnh mẽ, đem hàng tỷ thời không vặn vẹo, mới khiến cho thân thể của hắn có vẻ khổng lồ như thế. Cơ hồ có thể đem thanh tính thiên giới nhồi vào trong. Chỉ thấy mi tu của Đại Thế Tôn mở ra, thế Phật Kim Trung phát ra keng một tiếng nổ, bay thẳng lên, càng lúc càng lớn, rơi vào trong tay pho tượng đại Phật này. Thế Tôn, đệ tử lần này đi tới thiên giới. Từ Vân Phật Tổ thân bất do kỷ bay lên, dừng ở phía trên một đóa hoa sen. Phía sau kết xuất đủ loại dị tượng, lần tỏa ra ánh sáng sáng lạn. Vừa mới mở miệng, chỉ thấy Đại Thế Tôn hơi hơi nâng tay, cười nói: ta đã biết. Vị đại Phật này mở miệng, ha ha cười nói: chuyện ở thiên giới thật sự rất nhiều bí ẩn, không giống như chuyện nhỏ. Lần này 6 món chứng đạo chi bảo đều xuất hiện, lại có thiên đế tam bảo của Nguyên Thủy Thiên Vương xuất thí, đều giống như những gì ta đã đoán trước. Từ Vân, ngươi lần này bị nhục, đương nhiên y giống như tận mắt nhìn thấy những cảnh tượng đó. Thanh âm chấn động, cười nói: lần này có người lay động được kim trung 4 lần. Lại có một người con gái tay không mà lay động được chuông vàng. Tương lai 2 người này tất sẽ thành họa lớn. Một vị Phật tổ tướng mạo trang nghiêm, trầm giọng nói: Thế Tôn, người nọ 4 lần lay động chuông vàng, tương lai tất sẽ có thành tựu lớn, uy hiếp còn lớn hơn so với nữ tử kia, ngăn trở Phật hiệu truyền về phía đông. Không việc gì. Đại Thế Tôn ha ha cười nói: cản trở Phật hiệu truyền đến đông thổ, tất là yêu nghiệt, là ma đạo. Ta đương nhiên sẽ tự mình trấn áp hắn, độ hóa hắn, làm cho hắn quy yêu ngã Phật, lễ kính ngã Phật. Lại có một vị Phật tổ tiến lên, cung kính nói: Thế Tôn, thiên phần Đại La Thiên Ma Thần Hoàng đã chứng đạo, thương thế đã khỏi hẳn, cũng là kình địch. Đại Thế Tôn khẽ nhíu mày, cười nói: Ma Thần Hoàng ma tính sâu nặng, không dễ độ hóa, ta sẽ phải trảm yêu trừ ma. Ma Thần Hoàng tuy rằng chứng đạo, nhưng không có chứng đạo chi bảo, hắn cũng không ngăn trở được ta. Y mặt mày mở ra, đại đạo không tiếng động dao động, cất cao giọng nói: thiên giới tự cho là chính thống, nói Phật môn ta là bàng môn tà đạo, lại không biết Phật hiểu tinh thâm. Chỉ có ta Phật giới mới là thiên địa chính thống, chư Phật tất sẽ đồng tâm hiệp lực, truyền Phật Pháp cho Đông Thổ, làm cho ưu hoa huỳnh khai biến tam giới, Mạn Đà La nở khắp nơi. Mỗi người lễ Phật, tìm tới Đại Tây Thiên, coi Phật giới là chính thống.